Hợp cửu bất phân, chương 42, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các người làm việc như thế nào vậy? Làm sao lại để cho người ta đến đây được? Bên trong một phòng thay quần áo ở hậu trường, khuôn mặt của Lê Vi Khanh kiếm nén tức giận nói. Tôi trả thù lao để mấy người làm việc như vậy sao? Đầu dây bên kia là giọng nói của một nam nhân. Cái này cũng không thể trách chúng tôi được A Lê tiểu thư. Chúng tôi vừa mới chuẩn bị thì đột nhiên có người đi đến. Có người đi đến. Lê Vi Khanh nhíu mày. Là người nào? Giọng của đàn ông cùng gió thổi tới vang vào. Kỳ tổng đột nhiên lại đây. Vốn dĩ bọn họ đã ngồi chờ sẵn ở trong bóng tối. Nhìn thấy những bác gái kia nắm lấy khăn choàng cổ của Giản Yên kéo xuống. Vừa mới chuẩn bị chạy tới chụp ảnh gây sự liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân. Một mình Giản Yên thì bọn họ còn dám chụp tới. Nhưng nếu đụng tới Kỳ Vân Hân thì liền mệt người. Lê Vi Khanh cắn răng. Vân Hân, nam nhân khẳng định nói. Là Kỳ Tổng, nàng còn đem người kia mang đi. Chúng tôi đương nhiên sẽ không dám chụp lên. Hắn nói xong động viên Lê Vi Khanh. Chỉ là cô yên tâm. Chúng tôi còn có một chiêu khác. Lê Vi Khanh tắt điện thoại đi sau đó ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng thay đồ. Nhân viên đều đi lại tới lui lui. Còn có người đang hỏi. Giản Yên đã đến rồi đúng không? Nàng nắm chặt tay lại. Móng tay bấm vào sâu trong lòng bàn tay. Giản Yên đang ở trong phòng thay đồ cách vách. Nàng cùng Đỗ Dịch dùng chung một phòng. Trong phòng chất đầy hoa tươi. Đôi lúc còn có nhân viên làm việc đi vào xin chữ ký. Giản Yên cũng cầm lấy vài tờ bưu thiếp từ trong túi sách ra. Đỗ Dịch vừa viết vừa nói. Em xem tại sao lại náo nhiệt như vậy à? Đỗ Dịch cùng Vu Duyệt là bạn tốt. Thái độ đối với Giản Yên cũng tự nhiên không xa lạ gì. Hơn nữa mấy lần trước tập luyện hai người cũng đã giao lưu qua. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện không hề khác biệt gì so với bạn bè. Giản Yên ngồi ở một bên để cho chuyên gia trang điểm hóa trang nói. Ai bảo anh nổi tiếng như vậy? Đỗ Dịch bị nịnh nọt hắn liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Giản Yên. Cười, vậy một chút nữa em cũng ký tên cho tôi đi. Giản Yên, làm gì? Đỗ Dịch ký xong sau đó đem bưu thiếp đặt ở trên tay nàng. Khẳng định sau này em sẽ càng nổi tiếng hơn. Giản Yên lắc đầu không để ý tới những lời này. Sau một tiếng, Giản Yên cũng thay xong vũ phục cùng trang điểm. Nàng chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Tô Tử Kỳ tới đây. Ngẫm lại liền không yên lòng gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ. Đầu dây bên kia ồn ào không ngớt. Những âm thanh ồn ào rất lớn. Giản Yên nói, Tô Tỷ chị ở đâu vậy? Tô Tử Kỳ có chút không kiên nhẫn nói. Chị đang ở bệnh viện đây. Giản Yên lập tức nghĩ đến những bà lão không chịu giảng hòa kia. Bọn họ không muốn để cho Tô Tử Kỳ đưa bọn họ đến bệnh viện. Nàng im lặng nói. Vâng, Tô Tỷ cứ hoàn thành công việc trước đi. Tô Tử Kỳ thở dài. Em cố lên, vốn dĩ là nàng chuẩn bị chờ cảnh sát lại đây sau đó liền rời đi. Thế nhưng những bà lão này vẫn tóm lấy nàng không tha. Bọn họ vốn là người lớn tuổi. Cậy già lên mặt ngay cả cảnh sát đến bọn họ cũng không ngại. Cãi nhau muốn đi đến bệnh viện. Hiển nhiên là nàng muốn đi mà đi không được. Giản Yên nghe ra được giọng nói của nàng thật sự bất đắc dĩ. Động viên nói, không có chuyện gì, chị đừng lo. Em sẽ cùng Đỗ Dịch luyện tập thêm chút nữa rồi một hồi mới lên sân khấu. Tô Tử Kỳ trả lời, được. Chị đã gọi điện cho Diêu Tỷ. Em nghe theo chị ấy là được. Mới vừa ngắt lời Chu Diêu liền xuất hiện ở trước cửa phòng trang điểm. Trên tay nàng cầm lấy một cuốn kịch bản sân khấu. Vào dạ hội ngày hôm nay, nàng không chỉ biên đạo động tác cho một mình Giản Yên, mà còn có rất nhiều nghệ sĩ khác biên đạo cũng là nàng. Cho nên nàng rất bận rộn. Nàng vừa bước vào cửa sau đó liền nói. Yên Yên, đi với tôi đến phòng chờ.

Trả lời, bùa hộ mệnh 200 tệ. Tô Tử Kỳ, Giản Yên không có giải thích. Sau khi trở về hậu trường, nàng liền đi thay quần áo cùng tháo trang sức ra. Tô Tử Kỳ đứng ở bên người nàng nói rằng, chị nhìn thấy lực ảnh hưởng lần này ít hay nhiều gì cũng không nhỏ. Lượt theo dõi Weibo và fan của em sẽ tăng lên rất nhanh. Nàng nói xong đưa ra màn hình điện thoại cho Giản Yên xem. Giản Yên nhìn thấy trên Weibo đều tràn đầy lời khen ngợi. Ta càng ngày càng yêu thích Giản Yên. Ta muốn làm lão công của nàng. Ta cũng la thần là được rồi. Nhưng nếu là Yên Yên thì càng tốt hơn. Ta chính là lão công của Yên Yên. Theo ta, Yên Yên, nhìn thấy Giản Yên ta đã nghĩ đến câu nói kia. Tay như vải lụa, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán mày ngài, nụ cười duyên dáng, mắt đẹp kiều mỹ, cái tư thái khiêu vũ kia. Tuyệt vời, ta cảm giác giống như mình mới vừa ngủ dậy. Làm sao lại có nhiều người tranh giành lão bà của ta như thế? Muốn đánh nhau à? Giản Yên nhìn thấy những câu nói này liền mím môi cười. Khuôn mặt sinh động có hồn. Tô Tử Kỳ thu hồi điện thoại lại sau đó giúp nàng gỡ hoa tai xuống. Nói rằng, sang năm có hai cái kịch bản thử vai mới. Một cái là nữ phản diện trong phim điện ảnh. Một cái là nữ chính phim truyền hình. Chờ chút nữa trở về chị liền đem kịch bản gửi qua cho em. Em nhìn qua một chút xem coi có vừa ý cái nào. Giản Yên rời tầm mắt đi. Gật đầu. Vâng. Vừa mới dứt lời có người gõ cửa phòng hóa trang vang lên. Giản tiểu thư có ở đây không? Ngài có hoa. Tô Tử Kỳ cười đi tới. Nhìn về phía Giản Yên nói rằng. Khẳng định là fan của em. Giản Yên nhận lấy. Là một đóa hoa hồng. Hoa vừa mới nở ra rất đẹp. Mùi hương thơm ngát nức mũi. Nàng kéo ra một tấm thẻ nhỏ được đặt ở giữa. Nhìn thấy mặt trên có nhắn lại. Chúc mừng biểu diễn thành công. Ký tên hả? Hả? Giản Yên cau mày. Tô Tử Kỳ hỏi. Ai vậy? Giản Yên đem hoa đặt ở một bên. Không biết. Trong vòng bạn bè của nàng. Hình như không có người nào họ Hả. Lẽ nào chỉ đơn giản là ý tứ chúc mừng? Tô Tử Kỳ cũng không để ý tới. Phỏng chừng là fan của em thôi. Giản Yên cười cười. Chắc vậy. Hai người mới vừa nói xong. Cửa phòng lại tiếp tục vang lên. Giản tiểu thư. Có ngài hoa. Tô Tử Kỳ lắc đầu. Xem như nơi này đêm nay đều muốn được lấp đầy bằng hoa. Giản Yên bật cười. Tô Tử Kỳ cười cười cúi đầu nhìn xem. Nụ cười ở trên mặt liền cứng ngắt. Giản Yên đưa mắt nhìn xem nói. Sao vậy? Tô Tử Kỳ nhìn xem sắc mặt của nàng rồi mới nói. Là của La biên kịch. Giản Yên đứng dậy nhận lấy hoa. Em đã nói rõ ràng cùng với chị ấy. Sau này hai người tụi em chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Tô Tử Kỳ yên tâm. Không phải chị phản đối việc em nói chuyện yêu đương. Chỉ là vào thời điểm này không thích hợp. Giản Yên đem hoa đặt lên trên bàn trang điểm. Em biết. Tô Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng. Được rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Một chút nữa có muốn đi ra ngoài xem dạ hội hay không? Giản Yên vừa mới chuẩn bị trả lời lại liền nghe thấy chuông điện thoại của Tô Tử Kỳ vang lên. Nàng mím mím môi. Tô Tử Kỳ nghe người ở đầu dây bên kia nói xong liền đưa mắt sang nhìn nàng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Giản Yên hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tô Tử Kỳ cúp máy. Tin nhắn của trợ lý đã chuyển đi một cái bài viết qua đây. Giản Yên vì đi đến dạ hội liền đâm phải người đi đường sau đó lập tức bỏ đi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, đột nhiên muốn cùng nàng dắt tay. Ta có phải là sinh bệnh? Giản Yên, đúng vậy, bệnh thần kinh. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách. Lời editor muốn nói. Này là bộ vũ phục của Yên Yên à. Theo như bản cutie thì ảnh này do chính tay rùa đen vẽ đấy các bác. Tưởng tượng thành người thật thì cũng thấy Yên Yên đẹp lắm luôn. Cách chương.